Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Thái Cổ Long Sáo. 20 vạn năm trước phong hoa tuyệt thế, tài tình tuyệt diễm một đời nữ đế từ ma thân bên trong lột xác ra thần thai đến. Khai sáng ra bất diệt thiên công, thanh đế thần linh con ngươi sâu thẳm như tinh vũ. Đối với cái kia tài tình tuyệt diễm nữ đế cũng rất là kính nể. Nữ đế, Diệp Phàm nghi hoặc, là gì chưa nghe nói qua Đông Hoang có cái gì nữ đế danh xưng đại đế cường giả. Ngoan nhân đại đế có thể nghe nói qua. Ngoan nhân đại đế, nàng chính là trong miệng ngươi nữ đế. Diệp Phàm giật mình, dĩ vãng chỉ biết là ngoan nhân đại đế cái danh hiệu này. Không nghĩ tới ngoan nhân đại đế là một vị nữ đế. Đúng. Lấy một giới không thể tu hành phàm thể nghịch thiên thành đạo ngoan nhân đại đế. Cái này bất, diệt thiên công là vị kia đại đế truyền thừa công pháp. Diệp Phàm trong lòng chấn động, phàm thể thành đạo, kia là cỡ nào truyền kỳ, có thể nói cổ kim không có. Có phải thế không? Thanh đế thần linh lập lờ nước đôi nói. Cái này, đến cùng phải, hay là không phải a? Diệp Phàm cảm thấy cái này Nam Cung tiền bối thần linh hóa thân cùng bản tôn có rất lớn khác nhau. Nữ đế truyền thế đế kinh có hai bộ. Một bộ thôn thiên ma công. Một bộ bất diệt thiên công. Một ma một thần. Ma thể dựng thần thai. Cử thế vô song. Thanh đế thần linh tròng mắt thâm thúy nhìn xem hoang cổ cấm địa phương hướng. Diệp Phàm nghe được tâm thần hướng tới. Kia là cỡ nào phong hoa tuyệt thế. Có 102 thiên hạ, đế kinh, có thể tu luyện, có thể tham khảo, cần phải biết rằng, học ta người sống, như ta người chết, chính mình, mới là cường đại nhất. Thanh đế thần linh nói đến như lọt vào trong sương mù. Diệp Phàm nghe như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu, thanh đế thần linh trầm mặc thật lâu, lấy ra một khối cổ ngọc cho Diệp Phàm. Có chuyện gì bóp nát cổ ngọc, ta tự sẽ tìm tới ngươi. Bị bản tôn nhốt tại đạo cung bên trong rảnh đến hoàng. Thật vất vả đi ra. Ta muốn đi du lãm núi sông. Xin từ biệt. Thanh đế thần linh nói xong. Không đợi Diệp Phàm đáp lại. Hóa thành ánh sáng xanh biến mất không thấy gì nữa. Nam cung tiền bối. Chấm ngoặc kép. Diệp Phàm nhìn xem rời đi thanh đế thần linh hóa thân. Cái này hóa thân thật có cá tính. Nói đi là đi. Thiếu một cái núi dựa cường đại. Diệp Phàm cũng không tại nguyên chỗ chờ lâu, đứng dậy lấy ra hắc hoàng cho hắn luyện chế vượt qua hư không đạo đài rời đi. Thanh đế thần linh đi tại bắc vực hoang nguyên bên trên. Lúc này chân trời đã bắt đầu rơi xuống bay là tà tuyết lông ngỗng. Thiên địa nhuộm thành tuyết trắng, một mảnh băng tuyết thế giới. Tuyết trắng mênh mang, bao phủ trong làn áo bạc, bông tuyết bay múa, một đạo áo xanh thân ảnh. Cô tịch hướng phương xa đi tới, không có phương hướng đầu cùng, răng rắc, liên tiếp tiếng bước chân tại cánh đồng tuyết bên trên vang lên. Tại cái này yên tĩnh trắng bạch thế giới, cùng linh liệt gào thét tiếng gió, đàn dệt ra kỳ diệu rung động, rộng lớn vô ngần cương vực, mênh mông không thể lượng, phàm nhân 10 thế đều không thể đi đến, như là giữa thiên địa sâu kiến, nhỏ yếu vừa thương xót buồn bã. Bận rộn một thế, vĩnh viễn sinh hoạt tại một góc chi giác, hướng tới cái kia không thể xa vô cùng phương xa, ao ước cái kia phi thiên độn địa, cao cao tại thượng tiên nhân, tu sĩ một đời, người nhỏ yếu cầu công pháp, cầu tu hành tài nguyên, cường giả cầu trường sinh, bại vô địch, sở cầu không có tận cùng, tâm muốn vô tận, đạo không bờ, đi không dừng, chúng sinh. Trong lòng mỗi người đều có chính mình dục cầu, thiên địa vạn vật chúng sinh, đều muốn cầu cái kia xa vời một tiếng siêu thoát cơ hội. Phàm nhân chỗ xem, mênh mông không thể thành bắt đầu chính là toàn bộ vũ trụ trung tâm. Cường giả chỗ thấy, bất quá vô ngần vũ trụ một viên tu hành tinh vực. Mỗi một cảnh giới, thấy phong cảnh khác biệt, ngày đêm khác biệt, Nam Cung Chấn Tâm chỗ muốn. Chính là cái kia trí cao vô thượng mới có thể nhìn thấy phong cảnh. Bởi vậy, mặc kệ là trắng trợn cướp đoạt, hãm hại lừa gạt, nhổ lông dê, làm thiên cẩu, chỉ cần có thể mạnh lên, dùng bất cứ thủ đoạn nào lại như thế nào. tại cái này huyết tinh tàn khốc thế giới, còn sống mạnh lên mới là vĩnh hằng chân lý. 100.000 năm sau, triệu năm về sau, còn có ai có thể nhớ kỹ ngươi qua lại thế giới này, từ cái kia xa xôi đế lạc thời đại cho tới bây giờ, có thể lưu lại tên thật người bao nhiêu? Quân không thấy, vị kia thích uống sữa thú sự tình lại có mấy người biết được. Thế nhân phỉ ta, báng ta, làm hại ta, lại như thế nào? Lại trở về sau, lại đến kể rõ, làm gì xoắn suýt ngươi mạnh lên quá trình. Thế nhân chỉ biết là ngươi cường đại lúc rực rỡ. Thanh đế thần linh đi lại tại bắc vực đại địa bên trên. Đo đạc thiên địa, cảm ngộ thiên địa vạn vật tự nhiên chi đạo. Nam Cung Trấn ngồi ở thượng cổ giao trì di chỉ rừng đá di khắc phía dưới. Lĩnh hội thôn thiên ma công cùng thanh đế thần linh truyền đến bất diệt thiên công. Kinh văn khúc dạo đầu yếu nghĩa liền huyền diệu thâm ảo vô cùng. Nhường Nam Cung Trấn tâm thần một cái chìm vào trong đó. Kinh văn yếu nghĩa như là đại đạo thiện sướng, như có đạo linh diễn hóa. Tại vì Nam Cung Trấn tụng kinh, đạo, gánh chịu thiên địa, bao quát vạn vật, ẩn chứa vũ trụ chi tinh hoa. Càng là hướng xuống lĩnh hội kinh văn, càng là nhường Nam Cung Trấn trầm luân, như có nhật nguyệt tinh hà. Vũ trụ diễn hóa, đạo sinh đạo diệt, thiên địa vũ trụ diễn sinh, đạo văn thực chất hóa, đem Nam Cung Trấn bao phủ lại, tỏa ra mông lung hỗn độn khí chảy, từng đạo thần hà lấp lóe, thiên biến vạn hóa, đại đạo to lớn, hóa thành trật tự thần liên quay chung quanh Nam Cung Trấn bay múa. Hắn như là cùng thiên địa hợp nhất, cùng đạo tương dung, kia là ngoan nhân đạo. Thôn thiên ma công kinh văn như là có đế vì đó diễn pháp. Đây là đế đạo kinh văn chỗ thần kỳ. Mỗi một cái kinh văn đều như là một loại đạo vận đang diễn hóa. Xen lẫn như sao trời, nhật nguyệt, mãnh liệt huyền ảo, Nam Cung Trấn như si như say. Đắm chìm trong đó không cách nào tự kềm chế. Loại kia thôn phệ vạn vật bản nguyên thai nghén bản thân chí cao lập ý. Vạn nguyên quy nhất, diễn hóa hỗn độn. Cường đại thâm ảo vô cùng, đại đạo diệu âm ngâm sướng, vẩy xuống ánh sáng chói lọi đem Nam Cung Trấn chiếu phản chiếu như là tiên vương giáng trần. Đi lại nhân gian thần linh, trong động không biết tuế nguyệt, tiên nhân không biết mùa đông và mùa hạ, mặt trời lên mặt trăng lặn, thời gian đang trôi qua. Bắc vực vô cương, 100.000 dặm băng phong, 1.000.000 dặm tuyết bay, đại địa bao phủ trong làn áo bạc. Tiết trắng mênh mang, hết sức yêu nhiêu, thanh đế thần linh của Nam Cung Trấn đi lại tại băng tuyết thế giới này. Từng bước một đi xuống, không biết mệt mỏi, không có mục đích. Hơn một tháng sau, Diệp Phàm cùng Bàng Bác, Hắc Hoàng, Đồ Phi mấy người đi tới cánh đồng tuyết minh thần cung di chỉ. Phá vỡ vạn long xào mặt đất long mạch cấm phong trận văn. Tiến vào dưới mặt đất minh thần cung di chỉ bày. Diệp Phàm mấy người xuyên qua cuồn cuộn địa cung di chỉ bày. Hướng cảm ứng được thần nguyên khí tức phương hướng truy tìm đi. Mấy người xuyên qua một mảnh lại một mảnh địa cung di chỉ khu kiến trúc. Đi tới long khí đầu nguồn. Kia là một cái vực sâu khổng lồ. Ngang qua tại mấy người trước mắt. Ngăn trở bọn hắn đường đi. To lớn mênh mông vực sâu đen như mực. Phệ nhân tâm thần. Nhường người dùng mình. Cái kia thâm thúy trong thâm nguyên có long khí cùng thần nguyên khí tức không ngừng tuôn ra. Lộ ra không rõ cùng quỷ dị. Đang không ngừng dụ hoặc trước người hướng thâm nguyên bên trong. Vạn long xào huyệt địa thế. Ngay tại cái này dưới vực sâu. Diệp Phàm nhìn xem cái kia thâm thúy vực sâu khổng lồ. Hắn đang khiếp sợ loại này nguyên thiên thư bên trên ghi lại vô thượng đại thế vạn long xào. Tại sao ta cảm giác toàn thân run rẩy? Trong này tràn ngập quỷ dị yêu tà khí tức cùng lực lượng. Đồ Phi không tự chủ dùng mình một cái nói. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương quỷ quái? Hắc Hoàng cũng có chút run rẩy. Cái này dưới vực sâu. Tàng đại khủng bố. Thật đáng sợ. Lại có thần nguyên hạt tròn từ trong thâm nguyên phun ra. Chẳng lẽ bên trong chôn giấu vô số tiệt thế thần nguyên? Đồ Phi khiếp sợ nhìn xem những cái kia lập lòe tia sáng hạt tròn thần nguyên. Sáng chói óng ánh, lại nói khủng bố như vậy địa thế. Vì cái gì năm đó thánh địa có thể ở đây thành lập thế lực? Bàng Bác sờ lên cằm trầm tư nói. Chẳng lẽ cái này Minh Thần Cung đúng như truyền thuyết là dưới mặt đất thế lực thần bí chỗ lập? Bên trong tuyệt đối tàng vô thượng cơ duyên cùng đại khủng bố. Diệp Phàm nhìn xem địa thế hồi hộp nói. Có nên đi vào hay không đụng một cái? Hắc Hoàng nghe xong bên trong có vô thượng cơ duyên lập tức hai cái mắt chó tỏa ánh sáng. Có lẽ ta có thể triệu hoán một cái cường đại người. Đến hộ chúng ta an toàn. Diệp Phàm sờ lên cằm nói. Diệp Phàm nghĩ đến thanh đế thần linh của Nam Cung Trấn. Có thể triệu hoán hắn đến xung làm tay chân. Hả? Hai người một chó nhìn xem Diệp Phàm. Vẫy gọi tay chân. Xác thực có thể thực hiện. Vậy còn không tranh thủ thời gian gọi tới. Bên trong vô số thần nguyên đang chờ chúng ta đi nhặt. Hắc Hoàng chảy nước miếng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Chỉ gặp Diệp Phàm lấy ra cổ ngọc đến. Có cường đại giúp đỡ không dùng thì phí. Dưới vực sâu kia có lẽ tích chứa vô thượng cơ duyên. Hắn cũng rất nóng mắt. Diệp Phàm bóp nát cổ ngọc. Ta triệu hoán một cái cường đại tiền bối. Chờ một lát liền đến. Đi lại tại đầy trời trên mặt tuyết thanh đế thần linh cảm nhận được chính. Mình cho Diệp Phàm cổ ngọc bị bóp nát. Hướng phía cái hướng kia mở ra vực môn đi. Ai, bản tôn làm sao lại có nhổ lông dê loại này đam mê. Thật tốt an ổn tu luyện không được sao. Thanh đế thần linh từ vực môn bên trong đi ra. Nhìn xem cái kia liên miên chập trùng thế núi như là một cái to lớn chân long nằm ngang. Khí thế hùng vĩ kinh người. Cảm thụ được Diệp Phàm đám người lưu lại khí tức. Bắt đầu truy tìm. Một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Diệp Phàm đám người bên cạnh. Ai? Hắc Hoàng Linh mẫn dị thường. Cái thứ nhất người được bên cạnh xuất hiện một cỗ lạ lẫm khí tức cường đại. Diệp Phàm nghe tiếng vừa nhìn. Vui sướng nói. Nam Cung tiền bối. Ngươi nhanh như vậy liền đến. Thanh đế thần linh yên lặng nhìn xem Diệp Phàm. Nhổ ngươi lông dê. Tới khẳng định nhanh a, không nhanh đều không được. Diệp Hắc Tử, ngươi chừng nào thì nhận biết tiền bối? Làm sao khủng bố như vậy? Hắc Hoàng nhìn xem thanh đế thần linh bí mật truyền âm Diệp Phàm. Có chuyện gì gọi ta mà đến? Thanh đế thần linh bình thản hỏi. Ta phát hiện trong truyền thuyết vạn long xào địa thế. Bên trong có dấu tuyệt thế cơ duyên. Xin tiền bối đến cùng chúng ta cùng một chỗ đi xuống lấy cái kia tuyệt thế cơ duyên. Diệp Phàm, nhìn thấy thanh đế thần linh đến về sau, cảm thấy xuống vực sâu có mấy phần cam đoan, trong lòng rất hưng phấn. Tốt, thanh đế thần linh quạnh quẽ đáp lại một chữ, lại leng keng có lực. Nam Cung tiền bối, hai vị này là ta hảo hữu Chí Giao, Bàng Bác cùng Đồ Phi, con chó này là ta, đồng bạn. Diệp Phàm vốn muốn nói là sủng vật của ta, có thể lời đến khóe miệng lại đổi. Hắn sợ âm thầm bị miệng chó độc thủ. Thanh đế thần linh nhìn xem Bàng Bác cùng Đồ Phi gật gật đầu. Ra hiệu biết, sau đó nhìn chằm chằm Hắc Hoàng. Cái này thất đức đuôi chọc chó đen chính là về sau uy trấn chư thiên Hắc Hoàng. Làm người không thể quá đoạn đức, làm chó không thể quá Hắc Hoàng. Hiện tại hai nhân vật đều gặp, quả nhiên là xấu chảy mủ chủ. Đầy mình Hắc Thủy, bắt ai hố ai. Diệp Hắc Tử, ngươi trong lời nói có hàm ý, lại tại nói xấu ta. Hắc Hoàng Linh giác cỡ nào linh mẫn, nghe xong đã cảm thấy trong lời nói có mờ ám. Không có, làm sao có thể, là ngươi nghĩ sai. Diệp Phàm tranh thủ thời gian phủ nhận. Hắc Hoàng thấy thanh đế thần linh nhìn mình chằm chằm, cảm giác sợ hãi trong lòng, ở trong lòng đánh giá thấp. Đây là cái kia chui ra ngoài lão quái vật. Vị này là nhân tộc đại năng Nam Cung tiền bối. Diệp Phàm vì mấy người giới thiệu. Nam Cung tiền bối. Chính là cái kia tại thần thành trấn sát thánh địa thánh chủ Nam Cung vương giả. Đồ Phi kinh ngạc vô cùng. Vương giả. Hắc Hoàng lẩm bẩm. Loại này thời đại có thể thành vương giả. Xác thực cường đại. Nam Cung tiền bối chính là cái kia huyên náo xôn xao vương giả. Bàng Bác cũng rất là kinh ngạc. Tốt rồi. Chúng ta xuất phát, kinh thế thần tàng đang chờ chúng ta. Đồ Phi hưng phấn kêu to. Có một tôn đại thần đi theo. Quả thật có thể để bọn hắn an tâm không ít. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự.